Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1168, đến kỳ. Canh 1, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn lại, khẽ cười nói, được, sẽ chờ cái này. Lập tức năm đạo năm màu lôi đình hạ xuống, phân biệt đánh về phía hai người. Ầm ầm ầm ầm, năm đạo hắc quang bay lên, cùng năm đạo năm màu lôi đình đồng thời dập tắt. Lãnh Phi không tin tà tiếp tục thôi thúc năm màu lôi đình. Dừng tay, hư không truyền đến một tiếng gào to, thanh như cự lôi, thậm chí vượt trên thiên lôi hạ xuống thanh thế. Lãnh Phi nhưng căn bản không nghe, tiếp tục thôi thúc năm màu lôi hạ xuống, một bước nhất định phải giết Hà Thường Hưng cùng Tống Vô Khuyết chiêu thức. Hà Thường Hưng cùng Tống Vô Khuyết dĩ nhiên hội hợp đến đồng thời. Sắc mặt khó coi trừng mắt về phía Lãnh Phi, ánh mắt sắc bén, Lãnh Phi, không nên ép chúng ta đồng quy vu tận à? Hà Thường Hưng chậm rãi nói rằng, vì sao không có thể sống chung hòa bình? Ha ha, Lãnh Phi cười to, không giết chết được ta, liền muốn sống chung hòa bình, tịnh muốn chuyện tốt nhi. Đại gia sống chung hòa bình, càng tốt hơn có nơi. Hà Thường Hưng trầm giọng nói, người tiếp tục khoe oai, kỳ thực đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Lãnh Phi nói, vậy nói một chút xem, không đánh lời nói, ta có ích lợi gì? Ngươi không phải muốn lấy được Nguyệt Ảnh Nhai tâm pháp mà. Hà Thường Hưng nói, chúng ta có thể đem tâm pháp giao cho ngươi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, các ngươi cho, ta cũng không dám muốn. Chúng ta có thể lập lời thề, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Hà Thường Hưng lắc đầu nói, huống hồ ngươi cũng không có gì đáng sợ. Lãnh Phi nói, ai biết có phải là các ngươi tân sáng chế tâm pháp. Chúng ta cũng không dám tu luyện, vậy ngươi muốn cái gì? Hà Thường Hưng nói, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút hư không, chậm rãi nói, vẫn để cho hắn đến đàm luận thôi. Là các ngươi nhai chủ chứ? Nhai chủ vẫn đang bế quan, hoàn mỹ phân tâm, vừa nãy cái kia vài chiêu dĩ nhiên là làm phiền, không thể quấy rầy nữa. Hà Thường Hưng trầm giọng nói, lão phu lời nói liền đủ để đại biểu Nguyệt Ảnh Nhai. Lãnh Phi cười đánh giá hắn, Hà Thường Hưng bình tĩnh đối mặt, trong mắt không có chút rung động nào. Lãnh Phi vừa nhìn về phía Tống Vô Khuyết, Tống Vô Khuyết trong mắt ý lạnh thâm thẳm, hiển nhiên là lòng mang sát ý, chỉ là không thể ra sức, vì lẽ đó chỉ có thể ẩn nhẫn. Lãnh Phi cũng không ngại hắn lòng mang sát ý, dù sao tình hình như vậy dưới, lẫn nhau đều muốn giết đối phương, không thể để Tống Vô Khuyết không như thế nghĩ. Lãnh Phi gật gù, vậy cũng tốt, ta chỉ cần Nguyệt Ảnh Nhai bên trong kỳ công bí kíp, mà không muốn Nguyệt Ảnh Nhai tự thân bí kíp. Chỉ có những này là đủ. Ngoặc kép, được, vậy ta liền đáp ứng. Hà Thường Hưng chậm rãi gật đầu nói, chúng ta cũng có xây siêu kỳ điện, điện bên trong siêu tập vũ nội rất nhiều kỳ công, rất nhiều đều là bị đứt đoạn truyền thừa, bất kỳ một môn lấy ra, e sợ đều không kém các ngươi Thiên Đạo Cung võ học chân truyền. Lãnh Phi bật cười, khẩu khí thật là lớn, các ngươi xem qua liền biết. Hà Thường Hưng ngạo nghễ nói, hiện tại liền có thể lấy cho các ngươi. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Hà Thường Hưng nói, chúng ta mỗi một điện đều sẽ kiến phó điện, lại như này Tẩy Tâm Cung, còn có một tòa Tẩy Tâm Cung, lập tức liền có thể bắt đầu dùng. Siêu kỳ điện cũng như thế, gặp phòng bị như vậy cùng hủy diệt. Lãnh Phi nói, sẽ không lừa chúng ta thôi, làm một ít kỳ quỷ chi học, thậm chí là tà ác công lao, mà sẽ thật sự kỳ công ẩn giấu đi. Chúng ta có thể lập lời thề. Hà Thường Hưng trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, cái kia liền lập lời thề đi, lấy toàn bộ Nguyệt Ảnh Nhai đến lập lời thề, mà không phải chính ngươi một người. Được, Hà Thường Hưng thoải mái đáp ứng. Tống Vô Huyết sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Vô Huyết. Tống công tử, chúng ta Thiên Đạo Cung cũng sẽ nghiên cứu tâm pháp mới. Đến thời điểm liền muốn nhìn một chút chúng ta tâm pháp cùng tâm pháp của các ngươi ai càng hơn một. Bậc, hắc, Tống Vô Huyết nhất thời phát sinh một tiếng cười gằn. Ngạo nghễ nói, các ngươi Thiên Đạo Cung, cùng chúng ta Nguyệt Ảnh Nhai. Hắc, hắn tràn đầy xem thường. Thiên Đạo Cung đệ tử cỡ nào, tư chất cỡ nào, võ học tu dưỡng. Mà Nguyệt Ảnh Nhai trưởng lão đoàn là cỡ nào, tư chất cỡ nào, thâm hậu võ học tu dưỡng. Hai người có khác biệt một trời một vực, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Thiên Đạo Cung sáng chế tâm pháp có cái gì có thể xem. Càng không thể cùng mình mọi người sáng chế tâm pháp so với. Lãnh Phi nói, chúng ta Thiên Đạo Cung chưa chắc sẽ thua. Kha kha, Tống Vô Huyết cười lạnh liên tục. Thực sự không cách nào khống chế chính mình phát sinh tiếng cười lạnh. Hà Thường Hưng nói, có Lãnh Phi ngươi ở, các ngươi sáng chế tâm pháp có thể sẽ không quá kém. Có điều sáng tạo tâm pháp việc thật là không phải một hai người có thể cùng. Cho dù có Lãnh Phi ngươi ở, so với chúng ta nhiều trưởng lão như vậy, các ngươi Thiên Đạo Cung vẫn là không cái gì phần thắng. Vậy thì nhiều lần xem xong. Lãnh Phi nói, đã như vậy, vậy chúng ta hay là đi Siêu Kỳ Điện. Đến thôi, Hà Thường Hưng trầm giọng nói, hắn ám thở ra một hơi. Siêu Kỳ Điện đối với người bên ngoài tới nói khả năng quý giá. Nhưng đối với Nguyệt Ảnh Nhai tới nói nhưng là không cái gì quý giá. Nguyệt Ảnh Nhai quý giá nhất chính là tâm pháp của chính mình. Hơn nữa trưởng lão đoàn môn vẫn ở sửa cũ thành mới. Không ngừng mà hoàn thiện, Siêu Kỳ Điện bên trong võ học tuy nhiều, kỳ diệu dị thường, có thể cũng không hợp Nguyệt Ảnh Nhai con đường. Hiệu quả có hạn, nếu như có thể đổi lấy Lãnh Phi tức chiến, cái kia không thể tốt hơn. Tranh thủ đến thời gian này, trưởng lão đoàn môn liền có thể tìm tới Lãnh Phi nhược điểm, đem giết chết hoặc là biến thành của mình. Cuối cùng Siêu Kỳ Điện võ học vẫn là vật quy nguyên chủ. Hà sư huynh, ta đi trước. Tống Vô Huyết ôm một hồi quyền, xoay người liền đi. Hà Thường Hưng lắc đầu một cái không giữ lại. Lãnh Phi cười híp mắt xem bóng lưng của hắn một chút. Vị này Tống công tử cũng thật là ngông nghênh tranh tranh. Tuổi trẻ mà, khó tránh khỏi như vậy. Hà Thường Hưng cười nói. Đến. Hai người đi tới một tòa đại điện ở ngoài. Siêu Kỳ Điện, ba chữ lớn vàng chói lọi. Lãnh Phi thỏa mãn liếc mắt nhìn. Cung điện này chiêu thức cùng Thiên Đạo Cung hầu như giống như đúc. Nhìn liền sinh ra cảm giác quen thuộc. Hai người bước vào trong đại điện. Một loạt hàng giá sách so với Thiên Đạo Cung Siêu Kỳ Điện bên trong càng dày đặc. Hắn tùy ý chọn mấy quyển bí kíp lật xem. Thỏa mãn gật gù, trong này ấy võ học xác thực huyền diệu hơn xa Thiên Đạo Cung Siêu Kỳ Điện. Hơn nữa thậm chí không kém hơn Thiên Đạo Cung đích truyền tâm pháp. Như vậy cấp độ võ học, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Nguyệt Ảnh Nhai gốc gác dày xác thực vượt quá tưởng tượng. Đáng tiếc sâu như vậy dày võ học căn cơ, vẫn không thể nào đem Nguyệt Ảnh Nhai tâm pháp hoàn thiện. Hắn đối với Nguyệt Ảnh Nhai tâm pháp hiếu kỳ lên, đến cùng là ra sao tâm pháp, hoàn thiện lên như vậy lao lực, tiêu hao hết Nguyệt Ảnh Nhai lâu như vậy thời gian cùng trí tuệ. Làm sao? Hà Thường Hưng mỉm cười nói, chúng ta là thủ tín chứ? Rất tốt, Lãnh Phi thỏa mãn gật gù, nếu như vậy, cái kia liền chuyển đi qua đi, ngươi có thể mang đi. Hà Thường Hưng nói. Lãnh Phi cười nói, thử một chút xem. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Ầm ầm, một đạo thiên lôi hạ xuống. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo thiên lôi liên miên không dứt hạ xuống. Lãnh Phi nhìn về phía Hà Thường Hưng. Hà huynh, xin mời thôi. Hà Thường Hưng xem hướng thiên không. Điện đỉnh đã biến mất, lộ ra xanh thảm từng đạo lôi đình. Lôi đình cũng không hạ xuống. trái lại đứng ở điện đỉnh vị trí, thật giống hóa thành nước ao chậm rãi bao phủ lại đây. Vậy ta liền đi, Hà Thường Hưng vội hỏi, nhiều như vậy lôi đình một hồi, chính mình đoạn khó sống sót, này Lãnh Phi đáng sợ vượt xa tưởng tượng, đến cố gắng muốn cái chủ ý. Lãnh Phi gật đầu, Hà Thường Hưng bắn ra siêu kỳ điện, đứng ở xa xa một tòa trên cung điện, Tống Vô Khuyết đi đến bên cạnh hắn, đồng thời liếc nhìn đầy trời lôi đình nhấn chìm siêu kỳ điện. Một lát sau, lôi đình tiêu tan, siêu kỳ điện cũng biến mất không còn tăm tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.